đại tộc mấy vạn người, nắm giữ không biết bao nhiêu chức vị trong triều đình, nếu dùng thủ đoạn lôi đình để đối phó, chỉ e khu vực Giang Nam sẽ đại loạn. Mấu chốt nhất là, sắc mặt y nghiêm nghị hẳn lên, nhiều năm nay Minh gia kiếm được không ít lợi ích từ nội khố, nhưng chuyện làm ăn lớn như vậy đương nhiên bọn họ không thể nuốt một mình được. Khánh Dư Niên Audio truyện chấm org Chương 512, mượn tay cô, kéo tay hoàng đế bắt tề một. Chắc chắn phía sau hệ thống này có bóng dáng hoàng tộc, trưởng công chúa, thái tử, nhị hoàng tử đều có cổ phần trong đó. Nói ra chắc ngươi không tin. Ngay cả Phạm gia ta cũng có một vị trí trong đó, hơn nửa hàng năm bọn họ đều đưa quà cáp quý giá tới kinh đô, các bộ, thậm chí cả Xu Mật Viện cũng có ấn tượng cực tốt đối với Minh gia. Mà bọn họ xưa nay kính tiếng, ngươi cũng gặp vị Minh thiếu gia kia rồi, đối nhân xử thế đều cực kỳ chững chạc, trong dân gian cũng không có tiếng đồn gì quá xấu. Muốn động tới bọn họ, đúng là khá khó khăn. Hải Đường cũng bắt đầu nhận thấy chuyện này phức tạp nhường nào, nhưng cô phát hiện tuy hai hàng mi của Phạm Nhàn có vẻ lo lắng nhưng vẫn không mất vẻ tự tin, bèn hỏi, con át chủ bài của ngươi là gì? Con át chủ bài của ta là Hoàng thượng. Phạm Nhàn nghiêm túc nói, Minh gia đánh cắp bạc của nội khố, cho công chúa hoàng tử và các đại thần một phần, dưới gầm trời này tất cả mọi người đều yêu thích Minh gia. Thế nhưng bệ hạ không thích, vì thứ Minh gia trộm là bạc của người. Sau khi nghe Phạm Nhàn phân tích, Hải Đường cũng rất an tâm, thầm nghĩ chỉ cần y nắm chắc điểm này, có hoàng đế Khánh Quốc âm thầm dung túng, hơn nửa sắp xếp kế hoạch tường tận chu toàn, thế thì Minh gia suy vong là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cho dù có hùng bá một phương như thế nào, danh gia vọng tộc thâm căn cố đế ở địa phương ra sao, đối mặt với cỗ máy quốc gia cường đại vẫn chỉ quả trứng gà yếu ớt bên cạnh đá tảng mà thôi. Mục tiêu năm nay là ăn số bạc thu vào của Minh gia. Phạm Nhàn nói, nội khố chiêu mua là phải có bạc trắng đặt cọc, hơn nữa sau khi đấu giá thắng cần chi trước 4 phần 10 giá mua. Tân Xuân mở cửa lần này, ta sẽ cho người cạnh tranh với Minh gia, nâng cao giá tiền, khiến Minh gia phải nôn ra vài ngụm máu lớn, cuối cùng không còn năng lực cạnh tranh những suất trống mà Thôi gia để lại, đồng thời cũng kiếm thêm chút bạc, nhanh chóng điền vào quốc khố. Ngươi định nâng cao bao nhiêu? Hải Đường nghiêm túc hỏi. Phạm Nhàn cười nói, có thể nâng cao bao nhiêu thì cao bấy nhiêu, ngươi biết ta là người rất tham lam mà. Hải Đường nhíu mày nói, nếu ngươi không định xung đột chính diện với Minh gia, thế thì chỉ có thể dùng phương thức mở rộng cửa chiêu mua này để đã kích đối phương. Nhưng chuyện tăng giá không phải quay về phía ống xúc sắc trong sòng bạc mà hô số lượng, vạn nhất ngươi nâng giá quá cao, đoạt luôn khỏi tay Minh gia. Tam đại phường của nội khố có 16 hạng mục xuất kho, 4 phần 10 giá mua. Chính ngươi tính xem cần bao nhiêu bạc, ngươi lấy đâu ra được? Là đấu giá công khai. Phạm Nhàn giải thích, để đề phòng quan viên âm thầm cấu kết với thương nhân, cho nên mỗi khi nội khố mở cửa Tân Xuân đều được đấu giá công khai, vừa vặn cho ta cơ hội. Nếu chuyện này đã là làm ngoài sáng, đương nhiên ta sẽ y suy nghĩ một hồi, không tiếp tục che giấu nữa mà. Nhỏ giọng nói, ta sẽ để Hạ Tê Phi đưa ra cái giá thích hợp, sau đó làm cho Minh gia biết. Hạ Tê Phi? Hải Đường kinh ngạc nói, đại đầu mục của Giang Nam Thủy Trại, nhân vật hiển hách trên giang hồ, sao lại nghe theo bố trí của ngươi đi đối đầu với Minh gia? Phải biết hắn là người bản địa sinh ra và lớn lên tại Giang Nam. Chuyện liên quan tới thân thế Hạ Tê Phi, đương nhiên Phạm Nhàn sẽ không nói tiếp, chỉ tiết lộ Hạ Tê Phi đã là người của mình rồi chuyển sang giải thích về bạc. Đúng như lời ngươi nói, lượng bạc dự trù trên tay chúng ta còn chưa đủ để nuốt sạch 16 hạng mục xuất hàng của nội khố, thế nên phải có một bộ phận để lại cho Minh gia, vừa để trấn an đối phương, vừa dùng khoản ngân lượng khổng lồ kia là Minh gia bị kìm hãm ở Giang Nam, khiến bọn chúng không cách nào thoát thân. Hải Đường tò mò hỏi, làm sao ngươi xác định Minh Gia sẽ không dùng cách? Tráng sĩ chặt cổ tay. Năm nay đám người bọn chúng đã kiếm được quá nhiều. Bạc, lần này người sáng suốt đều biết, ngươi tới Giang Nam chính là để đối phó với bọn chúng. Nếu ngươi để Hạ Tê Phi Hô một cái giá cao tới mức người ta trợn mắt há hốc mồm, vạn nhất vị Minh lão gia tử kia phủi tay không chơi nữa, thì sao, chẳng phải ngươi chịu thiệt to à? Chắc chắn triều đình Khánh Quốc sẽ không để Hạ Tê Phi dễ chịu đâu. Phạm Nhàn cười lạnh nói, năm nay cho dù có hộc máu Minh gia cũng buộc phải cướp lại suất mua của nội khố. Cho dù nhà hắn có vạn mảnh ruộng tốt thì đã sao? Cuối cùng đó cũng chỉ là vật chết, làm sao bị kịp lợi ích khổng lồ từ nội khố. Hơn nữa chuyện này liên quan tới lợi ích của hoàng tộc và đại quan ở kinh đô, Minh gia bọn chúng muốn tặng bạc ra ngoài, muốn gìn giữ thể diện và lợi ích của trưởng công chúa, thế thì nhất định phải đâm đầu vào nội khố. Khánh Dư Niên audio truyện.org Chương 513, mượn tay cô, kéo tay hoàng đế bắt tề hai. Y nhìn làn khói đen chậm rãi bay lên trên cánh rừng, hai mắt híp lại nói. Thương Nhẫn, chung quy cũng chỉ là con rối mà thôi. Minh gia tự làm hải tặc, cướp bóc hàng hóa của nội khố, lại quay ngược lại ăn tiền bên phía triều đình. Lòng dạ thâm độc. Nếu hắn ngừng tay không làm nữa, đám người ở kinh đô không nhận được tiền nữa, thẹn quá hóa giận, làm sao lại bỏ qua cho bọn chúng? Được. Đến lúc đó không tới phiên ta động thủ, bọn chúng cũng tự sụp đổ rồi. Cho nên năm nay cho dù thế nào Minh gia cũng phải nắm giữ phần lớn quyền tiêu thụ thương phẩm của nội khố, trước tiên cứ thận trọng vững chắc qua được 1-2 năm, sau đó lại xem trận tranh đấu tuy không thấy máu, nhưng lại cực kỳ u ám ở kinh đô sẽ có xu thế ra sao. Vậy khoản bạc kia, ngươi định chuyển cho Hạ Tê Phi? Đây là vấn đề Hải Đường rất quan tâm. Phạm Nhàn gật đầu nói, một phần, tuy phụ thân cũng chuẩn bị cho ta một chút, nhưng nội khố mở cửa, tất cả mọi người trong thiên hạ đều nhìn chằm vào người ta, nhìn chằm vào kho hàng của bộ hộ, chỉ e trưởng công chúa đã đoán được tiền tài của ta. Nếu ta dùng bạc tích trữ của bộ hộ để đánh trận này với Minh gia, chỉ e bất cẩn chút thôi sẽ thua cả bàn. Y tự chế giảo, thuyên chuyển bạc của quốc khố, đây là tội danh tru di toàn tộc, tịch thu gia sản. Ta nhát gan lắm. Hải Đường nghe y tự nhận là nhát gan, lắc đầu không tỏ ý kiến rồi nhỏ giọng nói. Nhưng dùng bạc của Thái Bình Tiền Trang chuyển tới đây. Bối cảnh của Thái Bình Tiền Trang là Đông Di Thành, chẳng lẽ ngươi không sợ bọn họ nhận ra điều gì sao? Phạm Nhàn nhìn cô một cái, chậm rãi nói. Đây là bố trí của Hoàng đế bệ hạ. Nhà cô. Có lẽ ngay cả cô cũng không ngờ, bạc của nội khố Bắc Tề, một tháng sau chuyện đường Ngưu Lang năm ngoái đã bắt đầu thông qua vài chục con đường trung gian không khiến người khác chú ý, chuyển vào Thái Bình Tiền Trang. Trong đó còn có không biết bao nhiêu bước ngoặt mới đưa bạc tới Giang Nam. Hải Đường kinh ngạc không nói gì. Phạm Nhàn tiếp tục nói. Ta có giám sát viện và bộ hộ hỗ trợ mà còn không ra được hướng đi của mấy chục khoản tiền bạc này, hơn nữa khoản bạc đó tuy số lượng rất lớn, nhưng đặt trong tiệm bạc đệ nhất thiên hạ Thái Bình Tiền Trang cũng không phải quá bắt mắt, ta nghĩ chắc chắn bên Đông Di Thành không chú ý tới. Hải Đường khó mà tin được lắc đầu nói. Đợi đã, ngươi nói khoản bạc này là bệ hạ bắt đầu di chuyển tới Giang Nam từ 2 năm trước. Sao lại như vậy? Được. Giữa tháng 9 năm ngoái ta mới biết việc này, hơn nữa trong kinh thành không có lời đồn đại nào cả. Không sai. Trong đôi mắt Phạm Nhàn lóe lên vẻ tán thưởng và cảnh giác. Sau khi cô nói rõ ngọn ngành với ta, ta mới thăm dò lại nguồn gốc. Kết quả không điều tra được rõ ràng, chỉ loáng thoáng tra được thời gian mấy chục khoản bạc đó được đưa vào Thái Bình Tiền Trang là vào 2 năm trước. 2 năm trước? Hải Đường nhíu mày nói, khi đó ngươi chỉ mới vào kinh đô không lâu, làm sao bệ hạ đoán được 2 năm sau ngươi sẽ nắm giữ nội khố? Làm sao người biết được 2 năm sau sẽ bắt tay với ngươi há miệng nuốt quyền tiêu thụ nội khố? Phạm Nhàn tự giễu. Khi đó ta chỉ là đứa con tư sinh cực kỳ vô danh phủ ti. Nam bá. Y thở dài sâu kín. Có thể là chuyện ở phố Ngưu Lang khiến cho vị tiểu hoàng đế của ngươi xác nhận trưởng công chúa muốn giết chết ta, hơn nữa dựa theo đủ các phương diện tình báo để dự đoán tiếp theo ta sẽ nắm giữ nội khố khánh quốc. Còn chuyện tiếp theo, có lẽ hắn chỉ phân tích mà thôi, nếu giữa ta và trưởng công chúa không cách nào phối hợp, thế thì chắc chắn ta cần chém đứt cánh tay của trưởng công chúa. Thôi gia. Minh gia. Chẳng trách cuối năm ngoái hai bên chúng ta thu thập Thôi gia thuận lợi như vậy. Phạm Nhàn cao mày nói. Nhưng hoàng đế nhà cô sao lại đoán được ta sẽ dùng chiêu này đối phó với Minh gia? Nếu nói là tính toán được điều này thì ta chỉ có thể tặng hắn một câu thôi. Hải Đường vẫn chưa thoát khỏi nỗi khiếp sợ, cô thật sự không ngờ vị hoàng đế thiếu niên ở cùng mình từ nhỏ đến lớn, thường xuyên gọi mình là tiểu sư cô tiểu. Sư cô, lại có mưu kế sâu xa đên vận. Tận hai năm trước hắn đã bắt đầu bố trí móc nối với Phạm Nhàn hoặc biến số nào đó có thể xuất hiện. Nghe Phạm Nhàn nói vậy cô vô thức hỏi. Câu gì cơ? Đa trí như quý chủ, chẳng khác nào yêu quái. Phạm Nhàn điềm nhiên nói, hai năm trước đã bắt đầu chuẩn bị, tình hình phát triển cũng không sai biệt lắm so với suy đoán của hắn, cho dù bệ hạ của triều đình ta quyết định người chỉnh lý nội khố không phải ta, không phải người mà Bắc Tề các ngươi có thể tín nhiệm ta đây, chỉ e hắn vẫn có cách đẩy đóng mạc này tới một gương mặt khác, tham gia đợt nội khố mở cửa chiêu mua lần này. Khánh Dư Niên Audio truyện.org Chương 514, mượn tay cô, kéo tay hoàng đế Bắc Tề ba. Mãi tới giờ phút này, Phạm Nhàn mới bực bội thừa nhận, đúng là mình đã xem thường vị quân vương trẻ tuổi ở phương Bắc Đô Khánh Quốc trông coi cực kỳ nghiêm ngặt con gà vàng bắt mắt nhất thiên hạ nội khố, các nước cũng chẳng có cách nào, loại chuyện trộm cắp công nghệ đã là mười mấy năm mà không thành công. Ai ngờ hoàng đế Bắc Tề lại bố trí lắt léo, chơi chiêu như vậy. Đối với hoàng đế Bắc Tề mà nói, nếu làm ăn trộm mà không trộm được bảo bối nhà ngươi, làm giặc cướp mà không đánh thắng được hộ vệ nhà ngươi, thế thì ta sẽ lắc mình biến hóa, biến thành một thương nhân tư bản không có tên tuổi, lẫn vào quá trình nhà ngươi bán bảo bối. Tuy không được ăn miếng đầu nhưng cũng không phải ăn chút đồ thừa. Chẳng qua sau khi bố trí ván cờ trải khắp thiên hạ này lại xuất hiện biến cố khiến người Bắc Tề vui mừng là Phạm Nhàn, thế nên hoàng đế Bắc Tề càng trở nên hào phóng và trầm ổn. Phạm Nhàn thở dài, trên đời này còn nhiều người thông minh tuyệt đỉnh, đa mưu túc trí. So với họ, người theo chủ nghĩa quốc tế như y đúng là mang đậm ý vị của chủ nghĩa lý tưởng. Ngươi tức giận à? Hải Đường nhìn sắc mặt y, dò hỏi. Phạm Nhàn mỉm cười lắc đầu, nếu hoàng đế nhà cô luôn lừa gạt ta trong chuyện này, đương nhiên ta phải tức giận rồi. Nhưng hôm nay hắn vẫn phối hợp với ta, ta có gì mà tức giận? Hôm nay cứ như hắn coi đống tiền này là con tin giao hết vào tay ta, như vậy đủ để đổi lấy lòng tin của ta đối với hắn. Hải Đường thở dài nói, ngươi không phải người dễ tin tưởng người khác. Phạm Nhàn cúi đầu, chậm rãi nói, tin tưởng là lẫn nhau, ta chỉ tò mò vì sao hoàng đế của nhà cô lại tin tưởng ta như vậy. Phải biết ngày sau nếu hai nước trở mặt hay ta có tư tâm gì khác, bất cứ lúc nào ta cũng có thể nuốt sạch bạc của hắn, cắt đứt tuyến đường hàng hóa của mình, mà hắn hoàn toàn không thể lật bàn. Y ngẩng đầu lên, nhìn cặp mắt trong trẻo như hồ nước của Hải Đường, nhẹ giọng nói, ta cảm thấy hơi nghi ngờ lòng tin sâu sắc mà lại đột ngột này. Hải Đường im lặng suy nghĩ một hồi, mặt mày chợt giãn ra, cười nói, sau khi ta nhắc tới khoản bạc này với ngươi trong thư, rất giống với khi lời đồn đại về thân thế của ngươi vừa xuất hiện trong thế gian. Hả? Phạm Nhàn nghi hoặc nhìn cô, có gì liên hệ? Hải Đường mỉm cười, có lẽ theo bệ hạ thấy, ngươi đã là hậu nhân của Diệp gia, thế thì chắc chắn ngươi không thể thỏa mãn với việc làm quyền thần trong Khánh Quốc, hơn nữa ánh mắt ngươi tuyệt đối không dừng lại ở giới hạn biên giới. Tất cả những gì Khánh Quốc có thể cho ngươi, Đại Tề ta cũng có thể cho. Ngươi, chỉ e bệ hạ còn có ý tứ gì khác. Còn chưa nói dứt lời nhưng Phạm Nhàn đã hiểu ý, lắc đầu cười tự giễu, cám. Ân ý tốt của hoàng đế nhà cô, ta đâu có muốn trợn mắt coi khinh nghìn lực sĩ. Hải Đường mỉm cười nói. Hiếm khi thấy ngươi có hứng làm thơ. Ta càng không cúi đầu làm trâu cho lũ trẻ. Phạm Nhàn lạnh nhạt nói, huống. Khi sau này hoàng đế nhà cô cũng biết ta thật sự là hoàng tử Khánh Quốc, gốc của hai câu trên. Hoành mi lãnh đối thiên phu chỉ. Phủ thủ cam vi nhụ tử ngư. Bản dịch của Thi Viên. Trợn mắt xem khinh nghìn lực sĩ. Cúi đầu làm ngựa các nhi đồng. Trên đời này có rất nhiều hoàng tử còn hậu nhân của Diệp gia lại chỉ có một. Mình ngươi. Hải Đường nhẹ nhàng nói, thể hiện rõ ý tứ của bên Bắc Tề. Phạm Nhàn nở nụ cười, không tiếp tục đề tài này. Y ở Khánh Quốc đang lúc nở. Mày nở mặt, tuy trong cung có vài vị phu nhân, kinh đô có hai vị hoàng tử. Mình đối phó cũng hơi khó khăn, nhưng xét theo lương tâm, trước mắt vị. Hoàng đế vẫn đóng vai người cha hiền, coi như không tệ, y không tìm được lý. Do nào có sức thuyết phục để đi cân nhắc lời mời của bên Bắc Tề. Nói lại chuyện lúc trước đi. Phạm Nhàn nói. Vì sao cô không thể thích ta? Ta không thể thích cô. Hải Đường ngây ngốc, thậm chí hơi giận, nghĩ thầm sao y cứ dây dưa trong. Chuyện này như vậy. Cô lạnh giọng nói. Xưa nay đoá đoá vốn không để ý tới. Chuyện nam nữ, trong tình cảm vốn không chia lớn nhỏ, nhưng có khác biệt trên. Dưới. Ta không muốn diệt tình tuyệt tính, nhưng sẽ không suy nghĩ tới vấn đề. Này. Phạm Nhàn hiểu cô nương này đang thể hiện ý coi vạn dân trong thiên hạ là trên. Hết, khẽ chế nhạo. Đặt nỗi lo của thiên hạ lên trên đầu. Sống cả đời như vậy. Chẳng nhàm chán quá ư, hoàng đế nhà cô còn có mũ mà đội y không nói mũ có màu gì, đột nhiên nở nụ cười như ánh mặt trời nói. Đoá! Đoá! Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 515, mượn tay cô. Kéo tay hoàng đế Bắc Tề bốn. Hả? Hải Đường dừng bước, quay đầu lại nhìn y, lại bị nụ cười dịu dàng trên. Gương mặt thanh tú kia làm cho lóa cả mắt. Cô không nhịn được thở dài hỏi. Có chuyện gì? Người hồ cũng có thể không giết người. Phạm Nhàn rất nghiêm túc nói. Hải Đường biết y đang chỉ câu nói mà mình gợi từ miệng từ tư lúc ở trong xe. Ngừ. Cô không khỏi tức tối. Nhưng vẫn bình tĩnh trả lời, thế à? Có lẽ con dân. Bắc Tề hay nội khố đều không tin tưởng. Phạm Nhàn dịu dàng nói, người hồ có thể không giết người, đó là nếu chúng. Ta biến tất cả bọn chúng thành người chết. Hải Đường ngớ người, không hiểu sao lại bật cười. Phạm Nhàn nhẹ nhàng nói. Cũng theo đạo lý đó, ta vẫn có thể thích cô. Cũng có thể thích ta. Hải Đường chế nhạo. Sau khi chúng ta chết hả? Không. Phạm Nhàn rất nghiêm túc giải thích, sau khi tất cả những người khác trên thế giới này chết hết. Hải Đường cũng bó tay nói. Tất cả mọi người chết hết rồi chỉ còn hai người. Chúng ta đứng bên bờ sông trúng gió hả? Phạm Nhàn ngẩng đầu lên, nghĩ một hồi lâu rồi gật đầu nói. Đúng là không có. Ý nghĩa gì? Sau đó y rút tay ra khỏi túi áo. Nắm lấy tay Hải Đường, nhẹ nhàng nắn bóp giữa. Ánh mắt kinh ngạc của cô nương nhà người ta, nở nụ cười dịu dàng nói. Nếu đã là không có ý nghĩa, thế thì đừng nghĩ nữa. Thời tiết vẫn còn lạnh, ngươi lại. Mặc y phục nha hoàn, chỉ sợ tay sẽ bị rét. Bốn tay nắm lấy nhau, kiên định và dịu dàng hòa quyện vào hơi ấm. Sau lưng, hai người bỗng vang lên tiếng bánh xe ngựa lộc cộc. Ánh mắt Hải Đường mang ý cười hứng thú, không rút tay lại, ngược lại nghiêng. Đầu nhìn Phạm Nhàn nói. Cố ý để người khác thấy. Phạm Nhàn khẽ cúi đầu, ánh mắt nhấp nháy, nhỏ giọng đáp, muốn thuyết phục. Hoàng đế bên ta tin là có nguyên nhân gì đó nên ta mới mang theo cô tới Giang. Nam, muốn hoàng đế nhà cô và ta có cơ sở vững chắc hơn để tin tưởng lẫn. Nhau, thế thì chúng ta cần phải gần gũi thân thiết hơn một chút. Hải Đường nhìn y, như cười như không. Cuối cùng Phạm Nhàn rất nghiêm túc nói, đương nhiên, cầm tay cô cũng rất thoải mái, thử. thường xuyên làm việc đồng án nhưng không có vết chai. Trong thành Tô Châu khung cảnh phồn vinh, xung quanh tô điểm màu xanh non. Mơ mẫn, không khác lắm so với mọi nơi lại trong Khánh Quốc. Nhưng cửa hàng san sát, bến tàu bận rộn, đoàn người liên miên không dứt, phía nam thành là một loạt quan nha nối liền thành một khối, phía tây thành là phủ đệ của thương nhân buôn muối phú quý xa hoa, phía đông thành các cô nương ven đường vẫy ống tay áo đỏ rực mời gọi, trên đường là các vị công tử khẽ bẻ liễu. Chương đài, phía bắc thành là các vị huynh đệ giang hồ, đầy hung hãn, âm hiểm, gian xảo. Tất cả những thứ này đang xen với nhau tạo thành một mùi vị khác hẳn với mọi nơi khác trên đời, đó là mạo hiểm, kích thích, giàu sang, đông đúc và dục vọng. Chương đài là tên một con đường ở thành Trường An đời nhà Đường bên Trung Hoa, bẻ liễu chương đài ở đây là nhận thịnh tình của các cô nương. Tại nơi này, ít đi những học thức cổ hủ thô bỉ, áp lực của vương triều ngàn năm cũng nhỏ đi không ít, tuy vẫn không có ai dám khiêu khích uy nghiêm của quan phủ, nhưng do số người qua lại quá nhiều, hàng hóa ngân lượng xuất nhập cảng rất lớn, trong túi dân chúng trong thành có tiền, lúc làm việc cũng nhiệt tình hơn nhiều. Mà không đề cập tới những thương nhân có liên quan sâu sắc tới quan phủ, chỉ riêng những huynh đệ kiếm cơm trên đường thủy cũng bắt đầu học theo. Các thái học sinh ở kinh đô, mặc bộ trường sa màu xanh, không phải lúc nào cũng đánh giết giết nữa. Cả một khu vực lớn từ bến tàu Tô Châu tới Hạ Du đều là sản nghiệp của Minh gia. Lúc này có vài gã cao to mặc trường sam đang ngoan ngoãn nghiêm chỉnh ngồi nghe một vị công tử trẻ tuổi phát biểu. Chỉ nhìn một cái là biết mấy gã cao to mặc trường sam này là loại người luyện võ, nhưng trước mặt vị công tử tướng mạo hiền lành này lại không ai để lộ vẻ kiêu căng bá đạo, vì vị công tử kia là con trai ruột của lão gia tử Minh gia, Minh Lan Thạch. Đám người sinh sống trên bến tàu này đều có thể coi là ăn cơm ké của Minh gia, coi như nửa gia. Đinh. Sau khi Minh thiếu gia đi khỏi, mấy gã cao to mới kéo trường sam lên lau mồ hôi trên trán, âm thầm bàn tán, trong lòng đều lấy làm lạ. Vì sao mấy hôm nay Minh thiếu gia thường xuyên tới nhắc đám người bọn mình những ngày tới trong thành Tô Châu phải thành thật một chút. Chẳng lẽ với lực lượng của Minh gia mà còn phải sợ có ai tới nắm bím tóc mình? Tổng đốc đại nhân thì có năng lực này thật, nhưng chẳng lẽ bao năm qua Minh lão nha tử vẫn chưa cho đối phương ăn no? Khánh Dư Niên Audio Truyện .org Chương 516, hòn sỏi trong mắt Minh gia một. Trường sam lau mồ hôi cũng thật thuận tiện, dù sao mấy vị huynh đệ trên đường này cũng không phải học sinh chính quy tại kinh đô, nhưng trong đó cũng có một số người thông minh, loáng thoáng đoán ra có lẽ liên quan tới chuyện nội khố mở cửa Tân Xuân. Chưa nghe nói à? Đường đường Thôi gia đứng song với Minh gia, được tôn là hai đại gia tộc giàu sang quyền thế, mới đầu năm lại bị triều đình tung lưới móc sạch. Nghe nói chuyện này là do vị Đề Ti đại nhân trẻ tuổi của giám sát viện một mình xử lý, còn Đề Ti đại nhân hôm nay là khâm sai đại nhân tại Giang Nam. Chẳng trách thiếu gia nhà mình lại cẩn thận như vậy, chỉ lo quan phủ kiếm được cớ gì đó, hóa ra là vị tiểu phạm đại nhân lục thân gì cũng không nhận, dầu muối gì cũng không ăn. Không phải ta sợ hắn. Lúc này Minh Lan Thạch ngồi trong xe, không cách nào giữ vẻ trấn tĩnh tự nhiên lúc ở trước mặt người ngoài và thuộc hạ. Gương mặt hắn trầm xuống nói, mà là tiểu phạm đại nhân không giống bất cứ vị quan viên nào trong triều đình. Nếu Phạm Nhàn thấy đối tượng mà Minh thiếu gia đang trò chuyện, chắc chắn sẽ rất kinh ngạc. Vì người ngồi đối diện trong xe ngựa rõ ràng là người chủ trì đại hội võ lâm bên Tây Hồ Hàng Châu, vị quan viên khu vực Giang Nam. Khi đó Phạm Nhàn thấy cách nói năng làm việc của vị quan viên này đã thầm tán thưởng, nhưng chỉ e y cũng không đoán nổi gã quan viên này lại có quan hệ sâu sắc với Minh gia như thế. Trước mặt hắn, Minh Lan Thạch nói năng không hề cố kỵ, rõ ràng quan viên này là nhân vật mà Minh gia tin tưởng tuyệt đối. Mà lúc đó, nếu Phạm Nhàn dụng tâm thêm một chút, chắc chắn sẽ tra ra quan hệ giữa đối phương và Minh gia, cũng cảnh giác hơn với đại hội võ lâm này. Quan viên này họ Trâu tên Lỗi, là ngự sử đô sát viện khu vực Giang Nam. Kỷ. Nghe hắn nghi hoặc nói, biểu huynh, Khâm Sai đại nhân có gì khác quan viên? Trong triều. Minh Lan Thạch cười lạnh nói. Phạm đại nhân còn trẻ tuổi như vậy mà trong. Tay đã nắm quyền lực lớn cỡ đó, các quan viên khác có sánh bằng không? Dám. Sát viện cũng khác với đô sát viện các ngươi. Hôm nay hắn lại có thân phận. Khâm Sai đại nhân, làm việc càng không có gì vướng bận, tổng đốc đại nhân. Cũng phải nể mặt hắn vài phần. Chắc ngươi cũng nhận được tin tức, vị tiểu. Phạm đại nhân này vừa tới nội khố là chém đầu 5 vị ti khố gây chuyện. Trong đó còn có 2 chủ quản đại phường. Giờ hắn còn bắt sạch quan viên mà. Trưởng công chúa bố trí trong chuyển vận ti. Thủ đoạn cay độc như vậy, có vị. Quan viên nào có đủ sức lực thi triển? Trâu Lỗi thở dài lắc đầu. Không có nội ứng, sau này trong tộc muốn gian lận. Lại càng khó khăn. Minh Lan Thạch nhìn hắn, cười chế nhạo rồi khinh miệt nói. Ta thấy ngươi. Làm quan tới hồ đồ rồi, giờ là lúc nào rồi mà còn đòi gian lận. Chỉ mong vị. Khâm Sai đại nhân kia không động tay động chân với chúng ta đã là tốt lắm. Rồi. Lúc trong căn lầu bên Tây Hồ, Minh Lan Thạch tôn kính vị quan viên triều đình. Này biết bao, còn bây giờ lại chẳng nể mặt chút nào, mà Trâu Lỗi lại có vẻ rất quen thuộc với giọng điệu này. Chỉ riêng cảnh tượng này thôi cũng đủ thấy. Minh gia ẩn giấu bao nhiêu lực lượng trong triều đình. Trâu Lỗi nhíu mày âu sầu. Nhưng rõ ràng lần này Khâm Sai đại nhân tới Giang Nam là nhắm vào trong tộc, lão gia tử có bố trí gì không? Minh Lan Thạch cười khổ lắc đầu. Đây là điều ta nói lúc trước, vị Phạm đại. Nhân này khác với các quan viên còn lại, thủ đoạn bình thường không thể nào làm thực hiện được. Nếu là đại quan khác tới Giang Nam, Minh gia chúng ta còn có cách đối phó, khổ nổi nếu là vị tiểu Phạm đại nhân này thì biện pháp thường dùng hoàn toàn không có tác dụng gì. Trâu Lỗi thử thăm dò. Trên đời này không có quan lại nào không tham tài. Hai mắt Minh Lan Thạch híp lại, như nghĩ tới một chuyện khiến hắn rất đau lòng. Sau khi im lặng một hồi hắn mới âm u nói, đây là cách thông tục nhất. Cũng là cách hữu hiệu nhất lúc bình thường. Phụ thân nhận định sự việc rất chuẩn, biết nhất định phải dùng rìu vàng phá núi, chúng ta cũng thử rồi. Hắn lắc đầu thở dài nói, kết quả đối phương hoàn toàn không nhận, trực tiếp trả lại. Cũng chẳng buồn nói lời đe dọa gì, không khác nào tản băng. Đưa bao nhiêu? Trâu Lỗi hoàn toàn không tin trên thế giới này có quan viên không tham bạc, cho dù ngươi là con tư sinh của hoàng đế đi nữa cũng phải có bạc chứ. Minh Lan Thạch giơ 4 ngón tay. Trâu Lỗi nghi hoặc nói, chỉ 4 vạn lượng. Giữa hai hàng mi của Minh Lan Thạch lóe lên sát ý, hạ giọng mắng, 4 vạn lượng. Ngươi không thấy vị tiểu gia trong nha môn ấy lôi cái rương đặt 13 vạn lượng bạc ra à? Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 517, hòn sỏi trong mắt Minh gia 2. Lần này phụ thân điều động đủ vốn liếng, thậm chí tạm gác tiền dân tặng kinh. Đô, tập hợp tận 40 vạn lượng. 40 vạn lượng. Trâu Lỗi trong lòng chấn động, khóe môi cũng run rẩy. Ra giá lớn như vậy mua một tiểu chư hầu ở kinh đô còn được, chẳng lẽ vẫn không lay động được cõi lòng Khâm Sai đại nhân. Minh Lan Thạch cắn răng nói, còn có 2/10 cổ phần danh nghĩa. Trâu Lỗi thật sự không dám tin vào lỗ tai mình, 2/10 cổ phần danh nghĩa này còn đáng sợ hơn cả 40 vạn lượng, làm sao trong tộc lại sẵn lòng dùng khoản lợi ích lớn đến vậy để thu mua Phạm Nhàn. Bình thường, phụng dưỡng trưởng công chúa cũng không chi trả hào phóng như vậy thậm. Chí đây không thể gọi là hào phóng nữa, phải nói là cắt thịt đổi lấy bình an. Minh Lan Thạch chậm rãi nhắm hai mắt lại, mi mắt khẽ nhúc nhích, gương mặt vặn vẹo, chắc trong lòng cực kỳ khó chịu. Trâu Lỗi không dám nói gì thêm. Trong xe ngựa lại chìm vào một đợt trầm mặc. Một lúc lâu sau, Minh Lan Thạch giờ đã dần dần thay phụ thân quản lý đại đa số sản nghiệp Minh gia, giờ mới chậm rãi mở hai mắt, từ tốn nói, chúng ta đều đánh giá thấp khẩu vị của Phạm đại nhân, đừng quên vị phụ thân đại nhân của hắn chính là thượng thư bộ hộ trong triều. 40 vạn tuyệt đối có thể thu. Mua một vị hoàng tử, nhưng thu mua hắn thì không được, thế nên lúc trước đã nói rồi, cách này không thể thực hiện được. Bên trưởng công chúa thì sao? Trâu Lỗi oán hận nói, Minh gia chúng ta bỏ bao công sức ra giúp trưởng công chúa, làm sao trưởng công chúa lại trơ mắt bỏ mặc được. Minh Lan Thạch suy nghĩ một hồi rồi nhỏ giọng nói, đối phó với quan viên mua chuộc không được, thế thì phải hãm hại, bắt đầu từ trung ương mà rồi lan ra tứ chi, thế thì phải bỏ công sức vào kinh đô. Trong triều đình, ngấm ngầm móc nối với quan viên các khu vực, đáng tiếc, có vẻ chiêu này cũng chẳng có tác dụng gì. Vì sao? Trâu Lỗi kinh ngạc. Minh Lan Thạch tự dẻo, Phạm Đại Nhân là người ra sao? Sau lưng hắn có Trần Viện trưởng Đại Nhân và Phạm Thượng Thư. Lâm tướng tuy từ quan đã lâu, nhưng dư uy vẫn còn, chỉ cần bệ hạ không thể hiện thái độ, làm gì có quan viên nào dám dựa theo ý chúng ta dâng thư vạch tội hắn. Đô sát viện các ngươi thì làm hai lần rồi, tiếc là bị phạt trượng tới lạnh buốt cả tim. Trâu Lỗi suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu nói, bây giờ không giống khi xưa, nay Phạm Đại Nhân ở tận Giang Nam xa xôi, không kịp biện giải, lại rời xa giám sát viện, phản ứng không được nhanh chóng như xưa. Cho dù quan hệ giữa hắn và bệ hạ không như bình thường, nhưng ngay cả một vị hoàng tử chính thức đi nữa cũng không thể gây chuyện trong khu vực Giang Nam mà không bị triều đình triệu hồi về kinh đô. Nếu chúng ta tạo ra một số chuyện, không khéo bệ hạ sẽ gọi Phạm Đại Nhân về. Minh Lan Thạch chế nhạo. Đây là chỗ tai hại khi quan viên các ngươi nhìn nhận vấn đề. Các ngươi luôn luôn đặt ánh mắt vào quan tước phẩm cấp và thân phận. Không sai, cho dù là vị hoàng tử chính thức tới Giang Nam, Minh gia cũng có cách khiến hắn ủ rũ trở về. Phạm Nhàn chỉ là con tư sinh của bệ hạ. Chúng ta không có gì phải sợ, nhưng trong tộc nhìn nhận vấn đề khác với các quan viên xem xét vấn đề. Trong mắt chúng ta, Phạm Đại Nhân có quyền, có binh, có tiền, danh tiếng cực tốt, mà ra tay lại vô cùng ác độc, cho dù hắn có chỗ nào bẩn thỉu, lại bị giám sát viện vốn phụ trách phóng đại vết bẩn cho triều đình rửa sạch toàn bộ, mọi người hoàn toàn không nắm được hắn. Một hòn đá cuội trơ trụi, ai mà nuốt xuống bụng được. Hắn còn khó đối phó hơn nhiều so với bất cứ vị hoàng tử điện hạ nào. Nếu ý của ngươi là kích động bách tính Giang Nam gây chuyện. Minh Lan Thạch cười lạnh nói, ngươi có tin không, Phạm Nhàn dám điều hắc kỵ tới Tô Châu, trực tiếp diệt môn Minh gia chúng ta. Trâu Lỗi hít một hơi lạnh, do dự nói, không thể nào. Chẳng lẽ hắn hoàn toàn không thèm để ý tới thể diện triều đình nhà luật pháp Khánh Quốc đâu phải viết ra để chơi. Hắn là thằng điên. Minh Lan Thạch cắn răng hạ giọng mắng, một thằng điên. Trông ôn hòa lễ độ, nhưng nếu có thể không trêu chọc hắn thì tốt nhất đừng nên trêu vào, trừ phi ngươi chắc chắn có thể khiến hắn biến mất khỏi thế giới này. Trâu Lỗi đột nhiên yên lặng, một lúc lâu sau mới nói đầy ẩn ý. Đại hội võ lâm. Đây là cách Minh gia âm thầm khống chế võ lâm Giang Nam, chẳng qua khoác lớp áo triều đình, thế nên trong tay Minh gia không có nhiều cao thủ giang hồ. Nhưng lại mượn tay Trâu Lỗi khống chế một số kẻ liều mạng. Lúc này hắn phát hiện Minh gia hoàn toàn không cách nào ra tay với hòn sỏi Khâm Sai Đại Nhân. Trong lòng chợt lóe lên ý niệm khác, tiện thể nhắc luôn tới Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 518, hòn sỏi trong mắt Minh gia ba. Minh Lan Thạch nhìn Trâu Lỗi với vẻ thương cảm, chẳng lẽ ngươi không biết Phạm Đại Nhân là cường giả cửu phẩm? Chẳng lẽ ngươi không biết bệ hạ phái nhóm hổ vệ tinh nhuệ nhất cho hắn? Chẳng lẽ ngươi không biết giám sát viện bố trí riêng kiếm thủ lục sử chuyên về ám sát đi theo hắn, xưa nay không rời nửa bước? Chẳng lẽ ngươi không biết lúc ở Hàng Châu vị hải đường cô nương của Bắc Tề từng ở cùng hắn một thời gian? Tiếng nói của Minh Lan Thạch càng lúc càng lớn, càng ngày càng cảm thấy vị quan viên tộc đệ ngày thường trông như khôn khéo, hôm nay lại rất giống một thằng ngốc, mắng, chỉ bằng cái đại hội võ lâm ấy. Phụ thân mời Vân đại gia bên Đông Di Thành tới. Lúc ở bên bờ Tây Hồ mới liếc mắt nhìn một cái là không biết bị ai đâm cho một kiếm. Bây giờ đám cao thủ chó má bên Đông Di Thành đang bị lũ người kỳ quái này truy sát khắp nơi, chẳng khác nào chó nhà. Có tan. Đó là Vân Chi Lan. Đông Di Thành. Hậu nhân tứ cố kiếm, trước mặt. Phạm Nhàn còn chẳng có cơ hội xuất thủ. Ngươi cảm thấy lũ vũ phu ở Giang Nam có thể giết được đối phương. Sắc mặt Trâu Lỗi lúc xanh lúc trắng, lúc này mới nhớ ra Phạm Nhàn không chỉ đơn giản là một vị quyền thần. Trong thiên hạ ngày nay, hiển nhiên Phạm Nhàn có thể coi là một trong những người có tiền nhất, mà trên đời người có nhiều tiền hơn y thì tuyệt đối không có. Quyền như y, có quyền hơn y thì tuyệt đối không có võ công như y, có võ công cao hơn y thì tuyệt đối không vô sĩ bằng y, vô sĩ bằng y thì tuyệt đối không có chỗ dựa vững chắc như y, có chỗ dựa vững chắc hơn y thì tuyệt đối chưa sinh ra. Tặng tiền, y chẳng thiếu, muốn tước quyền của y ở kinh thành, y chẳng lo. Muốn ám sát y chẳng sợ, muốn bôi xấu y chẳng để ý, chẳng qua y sẽ dùng đao cắt phăng cái đầu ngươi đi để phát tiết cơn thịnh nộ trong lòng. Đây là một tồn tại dị thường xuất hiện từ mười mấy năm trước, lại trải qua mười mấy năm gây dựng. Y là một vị hoàng tử ẩn hình nhưng nắm giữ cả giám sát viện và bộ hộ mà hoàng tử hoàn toàn không thể nắm giữ, ngay cả trưởng công chúa điện hạ có thể âm thầm ảnh hưởng tới thế cục trong triều. Cũng không cách nào hạ thủ đối phó y. Minh Gia liệu có cách nào? Trâu Lỗi an ủi Minh Lan Thạch, bây giờ Quách đại nhân đã ở Tô Châu, theo ý của ông ấy, trưởng công chúa sẽ hành động ở Kinh Đô, lúc trước ngươi nói có. Lý, có điều xưa nay Phạm Nhàn vốn kiêu ngạo, chỉ e sẽ có một chút mâu thuẫn với thái tử và nhị hoàng tử. Cho dù không thể điều hắn về Kinh Đô, người trong cung lên tiếng, dẫu sao cũng có thể kiềm chế cái vẻ kiêu ngạo của hắn. Minh Lan Thạch gật đầu, biết chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tình thế hiện tại. Nhưng khi nghe tới chữ Quách vẫn không nhịn được nổi gân xanh trên trán, lạnh giọng nói, bảo vị thượng cấp của ngươi đừng có nhúng tay vào. Năm xưa lúc ở trong nha môn bộ hình, hắn đánh Phạm Nhàn một gậy, kết quả bị đuổi tới Giang Nam. Chẳng lẽ hắn còn muốn báo thù? Đừng quên, Khâm Sai đại nhân là người trẻ tuổi cực kỳ thù dai nhớ lâu, ta chỉ mong không bị lão già mặt trắng Quách Tranh làm liên lụy tới mình. Người đọc sách trong thiên hạ, không mấy ai có tư cách tới bái kiến gia nhà. Mà viện trưởng giám sát viện của triều đình, Trần Bình Bình đại nhân đang cư ngụ. Thế nên trong mắt bọn họ, Tính Dương Ly Cung, Kiếm Lư ở Đông Cố Thành, Minh Viên của Giang Nam Minh Gia là ba kiến trúc tư nhân đẹp đẽ nhất, giàu sang nhất trên đời. Đương nhiên, danh sách này không tính cả tòa hoàng cung màu xanh đen lưng tựa núi, mỹ lệ như tiên cung ở kinh thành Bắc Tề. Trong Ly Cung có quý nhân, trong Kiếm Lư có một vị đại tông sư, đều là người cách quá xa dân chúng bình thường, chỉ có Minh Viên phía ngoài thành Tô Châu không xa mới là nơi người đọc sách trong thiên hạ có thể ngắm nhìn ở khoảng cách gần nhất. Xưa nay Minh Gia không ỷ thế ức hiếp người khác, cũng không cố sức giữ vẻ thần bí của danh gia vọng tộc, thế nên rất nhiều người đọc sách Giang Nam sẽ đi cả chặng dài đến làm du khách, sau khi dạo chơi trong thành Tô Châu xong. Lại men theo con đường lớn rộng rãi trong rừng, hoặc ra ngoài thành, đứng từ xa ngắm nhìn trang viên mỹ lệ này. Tuy không thể tới gần chơi, nhưng quan sát từ xa như vậy cũng đủ vui mắt. Minh Gia kính tiếng mà không thần bí, thế nên tòa Minh Viên đã được xây dựng gần 40 năm này vẫn giữ được dấu ấn đặc sắc của gia bộ bọn họ. Từng miếng ngói, từng viên gạch, từng gốc cây, từng ngọn cỏ, từng bậc thềm, từng gian đình, đều không có vẻ hoa lệ gai mắt, ngược lại loáng thoáng mang vẻ thân cận. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 519, nắm lấy yết hầu của vận mệnh một. Hơn nữa bức tường trúc dựng men theo chân núi cũng không cao, du khách đứng trên quan đạo là có thể thấy mái ngói cong cong bên trong, đứng gần một chút còn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Thân cận, không có nghĩa là bình thường, giản lược, đương nhiên cũng không phải đơn giản. Trong mắt người thật sự hiểu chuyện, chắc chắn sẽ thấy mỗi chi. Tiết nhỏ trong tòa trang viên rộng lớn này đều không thể bắt bẻ gì. Mỗi loại vật, liệu, mỗi thiết kế đều cực kỳ tinh xảo. Còn trong mắt quân nhân lại thấy được. Tòa trang viên này trông như không có năng lực phòng ngự nhưng chỉ cần cải. Tạo qua loa, trong thời gian cực ngắn nó có thể trở thành một pháo đài đủ để. Đóng giữ nửa năm. Thời tiết hôm nay không tốt lắm, đầu mùa xuân se lạnh, mưa phùn mông lung. Minh thiếu gia ngồi xe ngựa cô đơn cất bước trên đường về nhà, cũng không. Thấy lác đác vài du khách và nữ nhân dạo chơi thanh minh như lúc bình thường. Xe ngựa tới bên mé cửa lại dừng bước một cách kỳ lạ. Minh thiếu gia vén một góc rèn xe, để lộ gương mặt đầy vẻ âm trầm nhìn cửa chính nhà mình. Có vẻ như nơi đó đang tiễn khách, một người trung niên mặc quan phục vẻ mặt tức tối đang đi lên xe ngựa của mình. Minh Lan Thạch buông rèm xe, quay đầu lại nhìn Trâu Lỗi, hơi tức giận nói. Nhắc tới Quách Tranh thì Quách Tranh tới thật, sao tên cấp trên của ngươi lại không biết nhiều như vậy? Trâu Lỗi im lặng, Quách Tranh là cấp trên trực tiếp của hắn, năm ngoái còn đảm nhiệm chức vị tả đô ngự sử đô sát viện ở Kinh Đô. Sau vụ án kỳ thi mùa xuân, Quách Tranh dẫn đầu tam ti hội thẩm Phạm Nhàn tại bộ hình. Lúc đó hắn còn ỷ có chỗ dựa là trưởng công chúa, kiên quyết đánh Phạm Nhàn mấy gậy, định đánh tới khi nhận tội, nào ngờ bối cảnh chỗ dựa của Phạm Nhàn lại cường đại. Đến vậy, không đẩy ngã được Phạm Nhàn thì thôi, sau đó lại đắc tội với Lâm Tướng Gia, Phạm Gia và Giám sát viện, ba vị đầu sỏ này ra tay, cũng không gây chuyện gì lớn, chỉ đơn giản là cách chức Hàn Chí Duy, đồng thời đầy Quách Tranh tới Giang Nam. Ngự sử đại phu Quách Tranh, đời này chịu thiệt nặng nề nhất là vì Phạm Nhàn. Thế nên hắn vẫn ghi hận trong lòng. Bây giờ Phạm Nhàn lại tới Giang Nam. Xem ra Quách Tranh định gây xích mích khiến Minh Gia và Khâm Sai đại nhân đối đầu. Do đó sắc mặt Minh Lan Thạch mới khó coi như vậy, thầm nghĩ Quách lão thất phu này hành động theo thù hận riêng, hôm nay tới nhà mình chỉ e lại gây thêm áp lực. Phụ thân, đã giao xong rồi. Minh Lan Thạch cung kính đứng dưới thềm đá ở một góc tiểu viện của Minh Viên, quay vào trong phòng bẩm báo. Bên trong vang lên tiếng nói rõ ràng nhưng hơi mệt mỏi của chủ nhân đương nhiệm Minh Gia, được rồi, dù sao cũng phải sống qua năm này rồi lại tính. Phải không ngừng căn dặn người trong tộc không được để quan phủ nắm được nhược điểm. Ngay cả Lan Thạch con xưa nay luôn trầm ổn, giờ lại càng phải cẩn thận. Minh Lan Thạch nhanh chóng gật đầu đáp ứng. Minh Thanh Đạt chậm rãi đi từ trong phòng ra, gương mặt mang vẻ mệt mỏi. Vừa rồi có thấy Quách Tranh không? Minh Lan Thạch nhíu mày nói, có, phụ thân, hắn ngang nhiên tới cửa như vậy. Chỉ e sẽ rơi vào mắt Khâm Sai đại nhân. Minh Thanh Đạt cười khổ một tiếng. Thôi, con giấu trên người chúng ta đã đủ sâu rồi. Thời điểm này còn muốn cắt đứt quan hệ với bên kia, thứ nhất là không thể nào, thứ hai là chẳng có ai tin. Đừng nghĩ mấy vấn đề đó nữa. Hắn là chính hắn tới hay là đại diện cho những người trong kinh thành? Minh Lan Thạch do dự hỏi. Nghe câu nói này, nếp nhăn trên khóe mắt Minh Thanh Đạt càng sâu hơn, một lúc lâu sau mới thở dài nói, những người làm quan này, có lúc nào có thân phận của chính mình. Minh Lan Thạch thầm căng thẳng, biết phụ thân nói vậy mang ý nghĩa Quách Tranh tới mang theo lời nhắn của trưởng công chúa và ý kiến của điện hạ. Hắn căng thẳng nhìn phụ thân. Con đừng lo lắng, cũng không cần để ý tới ý muốn bên phía kinh đô, điện hạ bảo chúng ta ngán chân Khâm Sai đại nhân. Vị gia chủ giàu có số một Minh Thanh Đạt cười lạnh nói, như thế khác nào sử dụng chúng ta như lưỡi dao. Liệu ta có ngu ngốc như vậy không? Đương nhiên bề ngoài vẫn phải làm theo lời bọn họ, vì không ai biết tương lai mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào, ai mới là người ngồi lên ghế rồng. Minh Lan Thạch khẽ nhíu mày nói, mệnh lệnh đã ban xuống, chỉ cần Khâm Sai đại nhân ở Giang Nam một ngày, chúng ta sẽ yên lặng thêm một ngày. Chỉ có điều, cứ như vậy thì tình thế mãi không đổi, dẫu sao cũng không phải là là cách tốt. Gương mặt Minh Thanh Đạt bỗng nở nụ cười nhàn nhạt. Khánh Dư Niên. audiotruyen.org. Chương 520, nắm lấy yết hầu của vận mệnh 2. Phạm Đề Ti không phải ma quỷ ăn thịt người không nhả xương, ngoài sáng. Không nắm được nhược điểm của chúng ta, lại phải e ngại các quan viên thân sĩ. Trên đất Giang Nam phản kháng. Hắn không thể nuốt chửng chúng ta được, cho. Hắn chút thể diện, chắc hắn cũng sẽ để lại cho chúng ta đôi chút mặt mũi. Vị tiểu Phạm đại nhân này, còn không chịu nể mặt cả nhị điện hạ nữa cơ. Minh Lan Thạch cười khổ nói. Minh Thanh Đạt cười tự dẻo nói, thân phận thương nhân, trên phương diện. Lịch sử thì không đáng để nhắc tới. Nhưng hôm nay lại hoàn toàn trái ngược. Phạm đại nhân là con trai của Diệp tiểu thư năm xưa, cứ nhìn cách hắn làm việc. Có thể thấy chỉ đánh quan chứ không hại dân, cũng không có thành kiến gì đối với thương nhân. Hắn không nể mặt nhị điện hạ nhưng chưa chắc đã không cho. Chúng ta chút thể diện. Nói lại thì, nhị điện hạ phản kích thế nào, cùng lắm là. Chụp mũ cho hắn trên chốn quan trường, còn chúng ta có năng lực khơi gợi. Lực lượng dân gian. Đương nhiên, chỉ cần tình thế không phát triển tới mức động binh đao, tuyệt. Đối không được khiêu khích hắn. Minh Thanh Đạt nói. Minh Lan Thạch cũng cảm thấy phiền phức, mấy ngày nay không biết phụ thân. Đại nhân đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần. Biểu hiện của phụ thân trong chuyện. Này quá cẩn thận chặt chẽ, khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Tuy hắn biết nguyên nhân nhưng vẫn khó mà tiếp nhận. Lúc này thấy vẻ lo lắng trên mặt. Phụ thân, hắn không nhịn được an ủi. Phụ thân, nếu thật sự không được, chúng ta thu tay lại đi. Trên thềm đã yên tĩnh một hồi, vị gia chủ giàu có nhất Giang Nam hiện giờ. Minh Thanh Đạt chậm rãi lắc đầu. Một lát sau, trong mắt vị trưởng bối gần 50 tuổi này lóe lên vẻ tàn khốc. Nói, có một số chuyện không phải vi phụ muốn thu tay là có thể thu tay được. Hắn lại cười lạnh nói tiếp, thu tay lại, mấy vạn người trong tộc ăn cái gì? Đừng quên các quý nhân trong kinh chiếm nhiều cổ phần danh nghĩa như vậy. Cho dù chúng ta không làm, chẳng lẽ bọn họ không giơ tay đòi chúng ta bạc? Trưởng công chúa, thái tử, nhị hoàng tử, mấy vị đại gia trong kinh, mấy năm nay họ quen ăn từ chúng ta rồi. Nếu lần này chúng ta thật sự thu tay lại, tình thế thay đổi, ai biết bọn họ sẽ làm cái gì? Vĩnh viễn không được đánh giá thấp mức độ tham lam của hoàng tộc và các quan viên. Minh Lan Thạch nhìn phụ thân, trong lòng dâng lên cảm giác đồng tình, ai mà biết người giàu có nhất Giang Nam cũng có biết bao chuyện bất đắc dĩ. Minh Thanh Đạt vẻ mặt căm thù nói, Minh gia trông thì vẻ vang đấy, thật ra trong mắt bọn họ chỉ là con gà mái biết đẻ trứng, nếu con gà này không đẻ được trứng nữa, không khéo những nhân vật vốn giúp đỡ chúng ta lại còn muốn làm thịt chúng ta hơn cả Khâm Sai đại nhân, ăn bữa thịt gà thơm phức cuối cùng. Vẻ oán hận trên mặt Minh Lan Thạch lập tức ẩn đi, hạ giọng mắng, nếu không phải mỗi năm đám người trong kinh đô nuốt quá nhiều bạc, cho dù chúng ta nghiêm chỉnh tiêu thụ hàng hóa mà nội khố sản xuất cũng chẳng kém hơn chút nào. Thậm chí bên nội khố có bị Khâm Sai đại nhân cắt đứt, nhưng sản nghiệp gia tộc ta trải khắp Giang Nam, vẫn có thể duy trì trong tộc. Minh Thanh Đạt phất tay, ý bảo hắn không cần tiếp tục đề tài này, lạnh lùng cười nói. Mấy năm nay Minh gia chúng ta vẫn luôn làm mấy chuyện buôn bán. Không thể để lộ ra ngoài sáng, đều là để lấp đầy miệng đám người này. Lần này tiểu Phạm đại nhân tới Giang Nam, không khéo cũng là một cơ hội mà trời cao ban cho ta, để ta nhân cơ hội này thoát khỏi những chuyện kia. Từ năm nay trở đi cắt bớt phần bạc gửi vào kinh thành, chắc bọn trưởng công chúa cũng khó mà nói gì. Chỉ cần lần mở cửa này, số hạng mục thu được đạt tới 6 phần. 10 năm ngoái trở lên là được. Không cần như Thôi gia, lầu cao sụp đổ, nếu là buôn bán nghiêm chỉnh, lẽ nào Minh gia ta lại không làm được? Minh Lan Thạch khẽ cúi người nói. Phụ thân nói có lý. Trong lòng hắn lại không cho là đúng, bỏ qua tuyến đường buôn lậu tới Đông Di Thành, chặt đứt đám hải tặc nơi hải ngoại của nhà mình, năm nay bạc thu được sẽ ít đi quá. Như đống cổ phần danh nghĩa trong kinh đô vẫn phải trả tiền lãi, cứ như vậy. Ít nhất trong năm nay gia tộc sẽ thua lỗ, còn phải cầm tiền của mình bổ sung vào. Nếu Khâm Sai đại nhân cứ ngồi ở Giang Nam mãi, chẳng lẽ năm nào gia tộc cứ phải bù bạc vào, cho dù gia tộc mình thế lớn tiền nhiều, cũng không chịu được. Cảnh con kiến dời núi như vậy. Biết con trai mình đang lo lắng điều gì, Minh Thanh Đạt cũng không muốn giải. Thích hay an ủi nhiều, vì sự thật là vậy, nếu Minh gia muốn cắt bỏ quá khứ để tự bảo vệ mình, vậy hai năm tới nhất định phải trả giá.